Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2439, chương 2441, hắn xem không lên ngươi. Tần Dương nói được thì làm được. Hắn thật là từng đao cẩn thận từng ly từng tí cắt. Băng lãnh dao giải phẫu trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh tựa như. Chính xác vô cùng rơi vào trên người đối phương. Bố Gia Lạc Vương tử sắp điên. Thật muốn điên. Hắn không sợ đau. Lúc trước vì xứng đôi bộ xương này mà tái tạo huyết nhục kinh mạch. Hắn nhận thống khổ so với cái này cái trong mắt nhiều. Dù là Tần Dương tại hắn huyết nhục bên trên sát muối. Nhưng hắn sợ chết. Sợ hơn trơ mắt nhìn xem chính mình tính mạng từng điểm trôi qua. Lại bất lực, hỗn đàn, buông ra ta, lại không được tay, ta sẽ hủy bộ xương này. Có bản lĩnh trực tiếp cho ta đến một đao. Ngoặc kép, bố Gia Lạc gào thét lớn, mũi thở bởi vì nội tâm kích động gương mặt đại đại. Gắt gao trừng mắt Tần Dương, nhưng mà Tần Dương phảng phất không nghe thấy. Nghiêm túc thổi mạnh hắn thịt, tì tạng, mà hắn hồn phách lại bị một mực còng. Cái gì cũng làm không? Bố Gia Lạc Vương tử bỗng nhiên muốn khóc. Vì cái gì a? Rõ ràng ta cũng đã nắm giữ quyền chủ động. Rõ ràng ta cũng đã để cho địch nhân rơi vào bẫy dập. Rõ ràng ta làm hết thảy đều rất hoàn mỹ. Vì cái gì còn sẽ biến thành như vậy? Tất cả đều là cái này tiểu tử. Nếu như không là cái này tiểu tử, toàn bộ hấp huyết quỷ quốc vương đều đem nắm giữ trong tay ta. Cho dù là Elizabeth tiện nhân này, cũng sẽ cởi sạch ghé vào ta dưới chân gọi cha ta. Có thể hiện tại, đều bị Tần Dương gia hỏa này cho hủy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bố Gia Lạc Vương tử hận không thể đem Tần Dương cho thiên đao vạn quả. Hô, mệt mỏi quá a. Tần Dương lau lau mồ hôi, nhìn qua chỉ còn lại nửa cái thân thể tàn phế bố Gia Lạc Vương tử. Ánh mắt rơi vào đối phương giữa hai chân, cười nhạo nói, tiểu bất điểm, thật đáng yêu, nói xong, đao mang hơi nhíu, một cái đồ chơi bay ra ngoài. Bố Gia Lạc Vương tử kêu thảm một tiếng, lại nỗ lực kìm nén, trán nổi gân xanh lên, nhìn xem Tần Dương ánh mắt. Càng thêm oán độc. Còn lại ngươi đến đi. Tần Dương đem dao giải phẫu đưa bên cạnh dục dịch nữ nữ. Thuận tiện cho nàng một đôi găng tay. Nữ nữ khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Vội vàng đeo bao tay vào cầm lấy dao giải phẫu. Cũng không nàng có cỡ nào biến thái. Mà là có thể tự tay đem thống hận nhất cửu nhân thiên đao vạn quả. Thật hả giận. Về phần Tần Thiến Thiến cùng Vưu Nana, bị Tần Dương nhốt vào bên cạnh gian phòng bên trong, loại này huyết tinh tràng diện, sẽ hù đến tiểu cô nương. Tần Dương tẩy nắm tay, đi đến nơi hẻo lánh gian phòng, Hạ Tình đang ngồi trên ghế, thân thể mềm mại cương ngạnh, một đôi kiết gấp phát mặc áo váy, thậm chí váy đều xé rách, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Chứng kiến Tần Dương đi tới, Hạ Tình ánh mắt vô cùng phức tạp, càng nhiều thì hơn là hối hận. Nàng chọn sai, nguyên cho rằng Tần Dương là lớn nhất thua ra, nhưng không nghĩ đến, từ đầu đến cuối, cái kia tại nàng trong mắt như trăng sáng bố Gia Lạc Vương tử. Tại Tần Dương trong mắt lại chả là cái cóc khô gì. Đã ngươi như vậy cường đại, vì cái gì không biểu hiện ra đến? Đã ngươi sớm liền biết mình sẽ thắng, vì sao còn muốn giả bộ như nhỏ yếu? Hạ Tình trong lòng không cam chịu, thật không cam chịu, nếu như nàng không có lựa chọn bố Gia Lạc Vương tử, mà là thủy chung kiên định cùng Tần Dương đứng tại một bên. Cho dù cùng Tần Dương thành không quan hệ thân mật, nhưng nàng đạt được cũng rất nhiều. Có thể hiện tại cái gì đều muộn, có thể làm cho bố Gia Lạc coi trọng như thế, không phải chỉ là ngươi mỹ mạo có tác dụng đi. Tần Dương ngồi ở Hạ Tình đối diện, rót một ly nước đưa tới, vừa cười vừa nói, làm giao dịch gì, có thể nói cho ta biết sao? Một cái chìa khóa, Hạ Tình nói ra, Tần Dương lông mày hơi nhíu, xuất ra một thanh cốt chế chìa khóa. Là nó, chìa khóa này là hắn từ bố Gia Lạc Vương Tử trên thân lục soát. Còn có cái khác một chút bảo bối, chìa khóa hình dạng như một con cá chép, phía trên khắc lấy một chút lít nha lít nhít ký hiệu. Xem không hiểu, Hạ Tình gật gật đầu, là nó, cụ thể có tác dụng gì, ta đồng thời không biết, ta chỉ hiểu rõ chìa khóa này đối với một ít người tới nói phi thường có giá trị. Hấp huyết quỷ tính toán một cái, giao dịch điều kiện là cái gì? Trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, nghe được nữ nhân lời nói, Tần Dương có hơi kinh ngạc, lần trước ngươi tìm Hằng Nga mộ, cũng là vì trường sinh bất lão, nó đối với ngươi thật có trọng yếu như vậy. Vâng, Hạ Tình ưỡn ngực, thản nhiên nói, mỗi người đều muốn trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân, nhất là nữ nhân, làm ta biết trên đời này có thể trường sinh bất lão lúc. Ta rất khó từ bỏ lớn như vậy dụ hoặc. Cùng lần trước trả lời một dạng, Tần Dương gật gật đầu, cười nói, cái kia chúc người may mắn đi. Chứng kiến Tần Dương đứng dậy muốn ly khai, Hạ Tình cắn cắn bờ môi, đột nhiên hỏi, Tần Dương, cái kia, chúng ta, còn có thể sao? Tần Dương giống như không có nghe được nàng lời nói. Hạ Tình khó khăn nhất lấy chịu đựng đối phương loại này lãnh đạm. Không nhịn được vỗ bàn đứng dậy nổi giận nói. Tần Dương, người thực lực cao ta thừa nhận. Ta cũng thừa nhận phía trước mắt mù. Đứng sai đội, nhưng người nhớ kỹ. Hôm nay bên dưới còn có so với người ưu tú hơn người. Người bất quá là lãng trong cát một khỏa có chút chói mắt vàng. Rất chân quý. Nhưng không đủ lấy chiếu rọi toàn bộ thế giới. So với ngươi chói mắt người nhiều đi. Ngươi đừng cho rằng toàn bộ thế giới đều xoay quanh ngươi. Ta Hạ Tình có là vốn liếng trèo lên ưu tú hơn người. Tỉ như mấy ngày trước đây Long Hồn. Ít nhất hắn so với ngươi ưu tú gấp trăm ngàn lần. Không ngại nói cho ngươi. Ta qua mấy ngày thì sẽ cùng hắn ước hội. Ngươi tin cũng được. Không tin cũng chẳng sao, ta Hạ Tình liền là muốn cho ngươi xem rõ ràng, ngươi trước mắt cái này cái nữ nhân, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi không xứng với, ngươi sẽ hối hận, ba lạp nói một đống lớn. Hạ Tình trong lòng thống khoái không ít, mặc dù cùng Long Hồn ước hội là biên, nhưng không quan hệ, dù sao nàng hiện tại thua căn nguyên chỉ thiên, khoác lác không cần vốn liếng. Ta quản ngươi có tin không? Ít nhất hiện tại một hơi này. Ta đến phát tiết ra ngoài. Tần Dương dừng bước lại. Quay người quái dị nhìn xem nàng. Ngươi nói. Ngươi lập tức muốn cùng Long Hồn ước hội. Vâng. Hạ Tình đứng nghiêm. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ có hơi dơ lên. Tràn đầy tự tin. Tần Dương lắc đầu. Hắn xem không lên ngươi. Hạ Tình cười. Ngươi cũng không phải bụng hắn bên trong run đũa. Ngươi làm sao biết? Còn là nói, ngươi ghen ghét. Cái này nữ nhân điên. Không có lý trí. Nhìn qua nữ nhân đáy mắt điên cuồng. Tần Dương không tên có chút đồng tình. Đem Long Hồn mặt nạ mang lên mặt. Thản nhiên nói, hiện tại ngươi biết đi. Không khí phảng phất ngưng kết đồng dạng. Hạ Tình nguyên mặt nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc. Triệt để ngây người, Long Hồn, Tần Dương, chuyện này, đây là một cái người. Cái này không có khả năng. Lừa đảo, tuyệt đối là lừa đảo. Hạ Tình muốn cười, cười đối phương ngây thơ lừa gạt thủ đoạn. Có thể làm sao cũng cười không nổi. Ngược lại trên mặt ướt sũng, chảy tới cái cổ bên trong. Rất băng lãnh, không tên cảm xúc xông lên đầu. Phảng phất lưỡi dao đồng dạng, cắt rất đau, thẳng đến Tần Dương rời đi, nàng còn không nhúc nhích, như mộc điêu tựa như đứng đấy, vẫn là vẻ mặt đó. Qua hồi lâu, nàng, bịch bịch, ngồi xuống ghế, kiều mị gương mặt bên trên sớm đã dính đầy nước mắt. Bờ môi rung động, muốn đau khổ nhịn xuống cái kia tiếng nghẹt ngào, nhưng chung quy vẫn là khóc thành tiếng. Vì cái gì a? Vì cái gì liền một điểm cuối cùng tự ái đều không để lại cho ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.